Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hậu truyện quyển 7 có tên Động Tiên Bạch Thành, tác giả Trần Đào. Chương thứ 86, sự âm ức của Tôn Mập, người dịch Ngọc Anh. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí ra nhiều bộ truyện hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện nha. Tôn Mập phát hiện mình đã bị lột sạch đồ thì lập tức bật dậy chạy ra kiểm tra cửa chính. Thấy máy báo trộm vẫn yên lành cài trên cửa chính, lại nhanh chóng chạy đi kiểm tra cửa sổ. Hai máy báo trộm bên trên cửa sổ cũng không có gì thay đổi. Lúc cậu ấy kiểm tra máy chống trộm, tôi cũng vội xuống giường đi quanh phòng xem xét một lượt. Phát hiện trừ cái quần cọc trên người tôi thì đồ của cả hai đứa đều không cánh mà bay. Nhưng vật ngoài thân khác không nói, quan trọng là hai thanh kiếm tội và phạt tôi luôn mang bên người cũng bay theo. Nghĩ tới chuyện không phải ai cũng có thể chạm được vào hai thanh kiếm ngắn, tôi bỗng thấy toát mồ hôi lạnh. Tôi mập nhận ra máy báo trộm vẫn hoạt động bình thường, bèn ngồi bệt mông trần xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào hai chiếc máy treo trên cửa. Dáng ngồi của cậu hơi mất lịch sự, tôi phải cầm chăn đơn trùm lên, ít nhất cũng giúp che được mấy nơi xấu hổ. Một lúc lâu sau Tôn Mập mới hồi hồn lại, lập tức quay sang nhìn tôi ngơ ngác và nói: "Thế này là tôi bị trộm à? Tôi mà cũng bị người khác trộm à?" Ngư điều đong đầy cảm giác ấm ức và thất bại, hoàn toàn không giống cách nói chuyện thường ngày của cậu ấy. Tôi nhìn Tôn Mập ngồi lù lù như một ngọn núi thịt thở dài, bảo: "Còn cả hai thanh kiếm ngắn của tôi nữa kìa. Đại Thánh à, lần này thiệt to rồi. Trừ cái quần lót tôi đang mặc ra, bây giờ cả hai ta chẳng còn gì cả ấy." "Không còn lại gì?" Tôn Mập lặp lại lời tôi, hơi giật mình, sau đó chồm dậy đi ra mở toang cửa chính. Âm thanh gào rú đinh tai nhức óc của máy báo trộm lại vang lên. Giờ đang là lúc tà mờ sáng, phần lớn người trong trấn vẫn đang ngủ. Tiếng réo long trời lở đất này khiến toàn bộ trấn Trường Bình chìm trong tiếng chửi mắng. Nhưng Tôn Mập làm như không nghe thấy, lại đi mở nốt hai ô cửa sổ ra. Nếu không vì còn mỗi chiếc quần cọc trên người thì chắc tôi đã chạy đi tìm chỗ tránh khỏi cái âm thanh kinh hồn này rồi. Máy báo trộm không có vấn đề gì, vậy ăn trộm vào phòng bằng cách nào? Cùng máy Tôn Mập chỉ kiểm tra hiệu quả của máy, nghe thấy âm thanh thì lập tức tắt đi ngay. Nhưng tiếng gào của ông chủ khách sạn vẫn vọng từ ngoài cửa vào: "Hai anh à, ra ngay cho tôi. Ông đây không cho thuê phòng nữa. Mau ra đây, tính tiền rồi biến đi. Nói trước rồi, mất đồ cũng đừng hòng ăn vạ tôi." Tôn Mập đang muốn tìm người chút giận. Tôi và cậu ấy thân thiết nên không thể làm gì được. Giờ ông chủ khách sạn chủ động dẫn xác tới cửa, cậu ấy đương nhiên sẽ không khách sáo, lập tức vứt cây chăn quấn trên người ra, phơi mông đi mở cửa. Tôi mầm không cho ông chủ kịp phản ứng, đã chống nạnh chỉ tay vào mặt ông ta mà mắng: "Ai bảo là mất đồ hả? Lần này ông đây mất mặt nhé. Lão còi kia, mất đồ ông đây cũng chịu, nhưng mất mặt thì còn lâu. Hôm nay 100 cân mỡ của ông đây đã bị lão nhìn thấy. Giờ lão tính sao hả? Đừng có bảo ông đây chặt chém nhé. Có bán cả cái khách sạn của lão đi cũng không đủ bù được tiền mua được cái quần xà lòn của ông đây đâu nhá." Dám lấy mất mặt làm vốn, e là trên đời này ngoài Tôn Mập ra sẽ không có người thứ hai. Ông chủ khách sạn bất ngờ phải nhìn thấy Tôn Mập trần truồng, cũng không kịp có ý tưởng nào khác. Thân hình trắng bóng toàn mỡ kia cứ chao đảo trước mắt ông ta, khiến ông ta mụ mị, lại bị Tôn Mập mắng một phen, đầu óc càng trống rỗng, nhất thời không biết nên cái lại thế nào. Bên này Tôn Mập vẫn không tha, cuối cùng ông chủ khách sạn chỉ có thể run rẩy quay người đi mà không nói được câu nào. "Nếu không vì kích cỡ không vừa thì tôi đã lột sạch quần áo của ông ra rồi đấy nhá." Tôn Mập nhìn bóng ông chủ khách sạn đi xuống, lại mắng mấy câu mới đóng cửa lại. Cậu ta loanh quanh mấy vòng trong phòng, thấy đúng là ngoài quần lót của tôi ra thì chẳng còn gì cả, đành thở dài. Nhặt cái chăn mới ném ra lúc nãy lên, khoác lên người rồi mở cửa ra khỏi phòng. Tôi biết là cậu ấy định đi xuống lầu gọi điện thoại, chắc là muốn nhờ Hoàng Nhiên gọi người đến giúp đỡ. So với Tôn Mập, ít ra tôi còn có cái quần lót che thân. Tôi lập tức gọi cậu ấy. Đại Thánh à, cậu để tôi xuống liên lạc với bọn anh Hoàng thì hơn. Dù sao tôi cũng còn cái quần lót, xem như đi bơi với Bắc Đới Hà, không có gì ghê gớm cả. Không sao, cứ để tôi đi. Lúc đi xuống, Tôn Mầm không quay lại mà nghiến răng nghiến lợi nói với tôi. Đằng nào cũng mất mặt một lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Nếu bị tôi tra được là ai làm đấy, cho dù là người hay là ma, tôi cũng sẽ khiến kẻ này nhớ kỹ. Đồ của ông nội Tôn không dễ lấy như thế đâu. Tôn Mầm xuống đại sảnh gọi điện cho Hoàng Nhiên. 2-3 tiếng sau, lúc tôi và Tôn Mầm đang trợn mắt nhìn nhau trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Ban đầu tưởng là ông chủ khách sạn lại đi lên khiêu khích Tôn Mập, nhưng mở cửa ra mới thấy một thanh niên đang cầm một cái túi to. Người này thấy Tôn Mập và tôi thì nỗ lực khống chế biểu cảm, chỉ dám nhìn lướt qua chúng tôi một cái rồi cúi đầu nói: tôi tới đưa đồ giúp giám đốc Kỳ, trong này là 2 bộ quần áo và ít tiền mặt, còn có 2 chiếc di động. Các anh chờ giám đốc Hoàng ở thủ đô gửi chứng minh thư tới, sẽ có 2 vé máy bay về thủ đô. Giám đốc Kỳ nhắn tôi truyền lời, lần này làm phiền 2 anh rồi, xem như cô ấy hết duyên với miếng ngọc cổ kia, chuyện này coi như kết thúc ở đây. Hôm nay giám đốc Kỳ có 2 cuộc họp nên không thể tới đây tiễn 2 vị, bảo tôi thay mặt. Trong khi thanh niên trình bày, tôi và Tôn Mập đang nhận lấy 2 bộ quần áo trên tay anh ta. Kịch cơ bộ đồ của tôi còn vừa, nhưng của Tôn Mập lại chật, quần áo căng ra, nếu chỉ cần cử động mạnh một chút là xe rách toang vậy. Đây là bộ quần áo cỡ lớn nhất, tiếc rằng hình thể của Tôn Mập chỉ hợp đồ đặt may riêng, nếu không sẽ ít khi mặc vừa. Tôn Mập nghe thanh niên nói Kỳ Văn Kiệt bảo thôi thì trợn mắt lên, quả nói thôi là thôi nhé, lần mất mặt này của tôi cứ thế là xong à, làm gì có chuyện dễ thế. Về nói với giám đốc Kỳ của anh, đây không phải là chuyện của cô ta nữa, cho dù đào 3 thước đất, tôi cũng phải ở lại trấn Trường Bình bắt cái tên khốn nạn kia bằng được thì thôi đấy. Thanh niên đang định nói gì nhưng bị Tôn Bẩm trợn mắt lườm nên không dám nói ra, cuối cùng khô khan khách sáo mấy câu rồi buồn bực rời khách sạn. Tôn Bẩm nhìn bóng thanh niên đi mất mới quay sang hỏi tôi: cậu nghĩ sao, chả lẽ cậu cũng muốn bỏ qua hả? Cậu bỏ thì bỏ, chứ tôi không thể bỏ được. Tôi nhìn Tôn Mập bị bó giò, nói tiếp: đồ cậu mất còn có thể kiếm lại, thứ tôi mất chính là tội và phạt. Tôi mất chúng khác gì mất mạng chứ. Có điều vụ này ta cần phải cẩn thận. Đại Thánh à, cậu cũng biết 2 thanh kiếm kia của tôi rồi đấy, người bình thường không thể chạm vào chúng. Kẻ có thể lấy trộm chúng chắc chắn không phải là người bình thường. Tôi đã quan tâm có bình thường hay không ấy. Tôn Mập vừa nói vừa lấy di động ra, ấn một dãy số gọi đi. Sau khi điện thoại được kết nối, cậu ấy nói với người bên kia điện thoại: anh Trịnh này, anh biết trấn Trường Bình không? Đúng, chính là cái chỗ gần cừu trại câu ấy. Anh giúp tôi điều tra về các vụ mất trộm trong mấy năm nay ở trấn Trường Bình nhé. Tôi đang cần gấp, anh làm càng nhanh càng tốt. Ai nói cho anh biết tôi cởi chuồng chạy ra đường hả? Mẹ nhà anh ấy, anh quen Ngô Liên Hoàn từ bao giờ thế? Tôn Mầm cúp máy rồi ỉu xìu ngồi xuống giường mình, nói với tôi: thế là xong, nhân dân toàn thủ đô đều biết tôi phơi mông chạy ở đây rồi. Hiệu suất của anh Trịnh nhanh hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Chỉ 10 phút sau, chuông điện thoại của Tôn Mập vang lên. Cậu ấy nghe máy, nói với người bên kia: có kết quả đúng không? Sao cơ? Anh nói lại tôi nghe. Nếu vậy thì kéo dài chút thời gian ra, từ hơn 5 năm chẳng hạn. Thôi được rồi, tôi đã hiểu, việc này ngày càng thú vị đấy. Hết chương thứ 86. Mời các bạn nghe tiếp chương 87, Ma Lông, người dịch Ngọc Anh. Tôn Mập đang nói chuyện điện thoại giữa chừng thì dừng lại, chợp mắt suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục nói với anh Trịnh: anh lại giúp tôi điều tra thêm mấy chuyện nha. Hôm qua tôi đi dạo một vòng ở đây nên không phát hiện thấy ngân hàng hay cơ quan tài chính nào cả. Đây là chuyện không thể không có nguyên nhân. anh kiểm tra việc đấy giúp tôi trước, sau đó tra sang các thôn xóm xung quanh thị trấn Trường Bình xem có xảy ra chuyện gì khác thường không. Cuối cùng nha, cái này quan trọng nhất này, kiểm tra xét hồ sơ thị trấn từ trước đến nay. Chỉ vậy thôi, anh cố gắng giúp tôi một chút. Không phải tôi nói chứ, chúng tôi chờ 20 phút, tôi không cúp máy, anh cứ thế mà tìm. Tìm được bao nhiêu thì nói với tôi bấy nhiêu. Đúng rồi, nhắc anh một câu, điện thoại này không phải của tôi. Lát nói xong chuyện, nhớ xóa hết lịch sử của gọi của cái điện thoại này đi. Anh Trịnh đúng là biết cách làm việc. Chỉ hơn 10 phút sau, đã có đáp án. Tôn Mập ừ một hồi, cuối cùng khách sáo mấy câu rồi cúp máy. Cậu ta đặt mông ngồi xuống giường, hai mắt nhìn chằm chằm mấy cái máy báo trộm, không nói chuyện hồi lâu. Tôi quen Tôn Mập từ bấy đến nay mà chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ. Không biết anh Trịnh đã nói những gì, lập tức hỏi: Đại Thánh à, anh Trịnh nói sao? Còn chưa hỏi hết câu, Tôn Mập đã bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi, chớp mắt nói: Ơn à, cậu biết vụ trộm xảy ra gần đây nhất là bao giờ không? Đoạn cậu ta cười một cách danh mãnh, không chờ tôi đoán mò đã tự giải đáp án luôn. Anh Trịnh có thể tra được lịch sử của nơi này từ năm 1880. Lúc ấy nơi này cũng gọi là trấn Trường Bình. Quan trấn thủ ở đây ghi nhận một vụ làm mất 15 đồng tiền. Sau vụ đấy chưa từng nghe nói trấn Trường Bình có thêm vụ mất trộm nào. Vụ tiếp theo chính là vụ của Kỳ Văn Kiệt đấy. Tôi nghe cậu ta nói mà giật mình. Từ năm Quang Tử thứ năm tới giờ cũng hơn 100 năm. Đừng nói là trấn Trường Bình này, cho dù đi khắp thế giới cũng không thể tìm được một nơi không có chút tin đồn trộm cắp. Nếu nói đây là đất thánh trăm năm khó gặp, vậy thì giải thích thế nào về việc Tôn Mập trần trụi ban sáng? Tôn Mập nói xong lại tự cười kỳ quái: Ơt à, vội từ sáng tới giờ đi ăn chút gì đi. Không phải tôi nói chứ, ở chuồng một đêm giờ bắt đầu có dấu hiệu cảm lạnh rồi, đi ăn cái gì nóng hổi đi. Nói tới đây, ánh mắt của Tôn Mập vô tình liếc qua hộp cơm mới ăn tối hôm qua còn chưa thu dọn. Hình như cậu ấy đã phát hiện cái gì đó, mặt cứ dán vào mấy hộp cơm đấy mà nói với tôi: Ơt à, không phải tôi nói chứ, tôi qua lúc tôi ngủ rồi, cậu có ăn thêm cái gì không? Câu hỏi này khiến tôi tức quá hóa cười, lập tức bực mình trả lời cậu ấy: Lời này của cậu thật là nhỏ nhen. Đại Thánh à, sao cậu lại có thể có suy nghĩ tôi tranh thủ ăn vụng lúc cậu đang ngủ chứ? Cậu nhớ lại đi, tôi qua lúc cậu ăn xong, trong hộp cơm ngoài chút canh thừa hành tỏi có cái gì có thể nhét kẽ răng không? Lúc tôi nói xong, Tôn Mập đã chạy ra chỗ mấy hộp cơm và cầm chúng lên. Tôi vốn cho là cơm thừa canh cặn sẽ đổ vào quần áo của Tôn Mập, nhưng không ngờ mấy cái hộp đó lại giống tuếch như bị liếm sạch vậy. Đừng nói là đồ thừa, ngay cả chút vụn hành tỏi cũng chẳng thấy đâu. Tôn Mập hùa hùa cái hộp cơm sạch bóng với tôi, cười bảo: Xem ra tên trộm này sống không tốt lắm hả? Ơt à, cậu qua đây xem, đây là dấu móng vuốt của con gì. Trong lúc cậu ta cầm hộp cơm lên kiểm tra, đã phát hiện được một dấu vết nho nhỏ lưu lại ở trên bàn. Dấu vết này là vết dính dầu mỡ trong đồ ăn, trông khá giống tay trẻ con, chỉ bằng 1/3 tay người thường, nhưng vân tay chẳng chịt. Nếu trẻ con nhà nào có lòng bàn tay như vậy thì không cần xem tướng cô biết đời này của nó hỏng rồi. Từ nay đến giờ, Tôn Mập chỉ mải chú ý tới cửa sổ và những chỗ có thể trốn được trong phòng, hoàn toàn không nghĩ sẽ bỏ sót manh mối nào ở chỗ mấy hộp cơm thừa canh cặn này. Nhưng giờ xem ra, manh mối duy nhất chính là dấu tay nhỏ nằm khuất dưới mấy hộp cơm. Tôi đã vắt óc nghĩ tới các hồ sơ trong phòng tư liệu của dân điều cục cả buổi, nhưng không nghĩ ra dấu tay này là của con gì. Hình như Tôn Mập không quá quan tâm dấu tay bóng nhẫy này thuộc về ai. Sau khi chụp ảnh, cậu ta kéo tôi rời khỏi khách sạn, đi dạo đường phố trong trấn Trường Bình. Trường Long ra khỏi khách sạn, Tôn Mập còn định tìm ông chủ để gây náo loạn một hồi, nhưng cái lão già khắc nghiệt kia gặp may, không biết chạy đi đâu chơi cờ với ai rồi. Tôn Mập tìm một vòng không thấy thì đành phải tiếc nuối từ bỏ. Hôm qua hai chúng tôi đã lượn lờ nửa ngày quanh thị trấn, với đầu óc của Tôn Mập đương nhiên sẽ không quên những quán nào có đồ ăn ngon. Chúng tôi lập tức vào một cửa hàng lẩu nồi gốm Tây Tạng, gọi một suất lẩu gốm, tranh thủ lúc chợ nhà hàng dọn lên. Tôn Mập gọi ông chủ ra tâm sự chút việc vặt. Nhưng kỳ quái là hôm qua chủ tiệm vừa cười vừa tiếp chuyện rất đon đả, hôm nay lại bắt đầu tranh né ánh mắt của Tôn Mập. Tôn Mập nói mấy câu thấy không ai đáp lại thì mặt dày đi thẳng ra chỗ bếp, chai mặt đòi học làm lẩu nồi gốm. Tôi ăn hai lần là có thể hiểu, chỉ cần cho tất cả nguyên liệu vào nồi gốm rồi nấu chín là được rồi, thứ này còn cần học sao? Cuối cùng Tôn Mập thấy ông chủ nhất quyết là mình đi, mới hậm hực quay về ngồi xuống cạnh bàn. Nhưng vừa ngồi xuống, vẻ mặt của cậu ấy thay đổi biểu cảm, nửa cười nửa không nhìn ông chủ còn đang bận rộn. Với hiểu biết của tôi về cậu ta, chắc hẳn tên béo này mới đào bẫy cho ông chủ tiệm cơm rồi. Không lâu sau thì đồ ăn được đun chín, chủ tiệm cẩn thận bưng nồi gốm ra cho chúng tôi. Định bụng chỉ khách sáo một câu rồi sẽ đi ngay thì bỗng Tôn Bập kéo lấy tay ông ta, đồng thời lấy tiền mặt mà người của Kỳ Văn Kiệt mang tới ra, rút từ đó ra tờ 100 đưa tới, nói: "Ông chủ à, không phải tôi nói chứ, vì chỗ các ông có trộm nên tôi cứ trả tiền trước, đỡ cho lát nữa chẳng may xui xẻo ăn xong lại bị trộm ví thì tù chết đấy. Giờ tôi trả tiền cho ông, mất cũng là ông mất, chẳng liên quan gì tới tôi cả nha." Chủ tiệm nghe Tôn Mập nói trả tiền trước, lập tức tươi cười, nhận lấy tiền từ trong tay Tôn Mập, rồi bắt đầu sờ soạng người mình, trông có vẻ tìm tiền thừa trả lại. Nhưng ông ta sờ mãi mà vẫn không lấy được đồng tiền lẻ nào ra. Nụ cười của ông chủ sững lại, xác định tiền lẻ trên người không cánh mà bay, thì hung hăng nhìn về phía khách sạn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lý lão côn đã nói là mà lông không trộm đồ người trong trấn, chờ lát nữa ông đây sẽ đi đòi tiền, nếu dám không trả ông đây đánh lão phọt phân luôn đấy." Tôi mập cười tủm tỉm vểnh tai lên, nghe chủ tiệm nói xong mới bảo ông ta: "Không có tiền lẻ sao? À, không vội, giờ cứ gửi ở chỗ ông, hai chúng tôi cũng không đi ngay, có lẽ hôm nào đó nhớ tới lẩu niêu của ông, quay lại ăn một bữa trừ nợ cũng được đấy." Chủ tiệm nghe Tôn Mập nói thế thì liên tục cảm ơn, sau đó tặng một đĩa rau trộn xem như nhận lỗi. Tôn Mập vừa ăn vừa nhân lúc ông chủ không để ý mà nói nhỏ với tôi: "Ơ đà, giờ hiểu chưa? Không phải là trấn Trường Bình này không bị trộm nhiều năm, mà là luôn bị trộm, trộm nhiều tới mức quen rồi. Hơn nữa, cô biết ai là trộm, mật có thể tìm về, vậy thì làm phiền chú cảnh sát làm gì? Chẳng tranh hơn 100 năm nay bọn họ không có lấy một vụ trộm nào." Hết chương thứ 87, chúng ta cùng nghe tiếp chương 88, xuất thân của lão già Lý. Người dịch: Ngọc Anh. Tôi ăn bữa lẩu nồi gốm trong mơ hồ. Trước khi đi, nhà lông chủ tiệm lẩu không chú ý, Tôn Mập mang một sấp tiền lẻ trong áo ra ném vào dưới bàn. Chúng tôi đi chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng ông ta reo lên: "Tìm được tiền rồi!" Lúc đang thu dọn bát đũa, chúng tôi đi loanh quanh trong thị trấn hồi lâu, bỗng bắt gặp ông chủ khách sạn kỳ quặc kia trong một đình hong gió. Không ngờ tôi lại đoán đúng, ông ta đang chơi cờ cùng ông già suýt đánh nhau hôm qua. Ngày hôm qua hai người này suýt ẩu đả, vậy mà bây giờ lại rủ nhau chơi cờ tiếp được. Có điều vị trí lão soái trên bàn cờ đã được thay thế bằng một miếng gỗ, xung quanh bọn họ còn 3-4 ông già cùng tầm tuổi đang ngồi xem so tài. Tôi mẩm thấy ông chủ khách sạn liền cười hì hì kéo tôi đi đến đấy. Chủ khách sạn chơi rất tập trung, mãi từ khi chúng tôi tới sau lưng, ông ta vẫn không phát hiện ra người hơn 150 kg như Tôn Mập. Giờ tới lượt ông ta đi cờ, đang cầm quân pháo lên do dự thì Tôn Mập đột nhiên nói: "À, đừng dùng quân pháo, dùng ma lông, dùng ma lông tới trộm mẹ." Câu nói đột ngột của Tôn Mập khiến tay cầm quân pháo của ông chủ khách sạn run lên, luống cuống thế nào cuối cùng biến thành hất cả bàn cờ đi. Nếu ông ta cũng chẳng quan tâm tới bàn cờ nữa, trực tiếp bật dậy, quay đầu nhìn Tôn Mập đang nhe răng cười với mình mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mấy ông già xung quanh nghe Tôn Mập nhắc tới Ma Lông cũng thay đổi sắc mặt, liếc nhìn Tôn Mập và chủ khách sạn một cái rồi nhanh chóng bỏ đi hết. Chủ khách sạn bần thần hồi lâu mới nói: Ma Lông gì? Ai nói với anh? Anh còn biết cái gì? Tôn Mập cười ha hả, không để ý tới câu hỏi của ông ta mà hỏi lại: Đêm qua ông nội Tôn chủ quan nhất thời mới cho cái con Ma Lông nhà lão được lợi. Nhưng lão đừng có mừng sớm, nhớ cất đồ của chúng tôi cẩn thận vào. Vẫn câu đấy, nếu hỏng cái gì thì bán cả khách sạn của lão đi cũng không đền được đâu. Ai trộm đồ của anh chứ? Chuyện đã đến bước này mà chủ khách sạn vẫn sống chết không thừa nhận. Ông ta tiếp tục nói: Mất đồ thì tìm cảnh sát. Đã nói trước với anh là phải tự bảo quản đồ giá trị của mình. Mất đồ khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm. Với lại nhờ, ai biết có phải là các anh gài bẫy gì chuẩn bị tống tiền tôi không chứ? Tôi mầm đang cười tủm tỉm, nghe chủ khách sạn đáp trả như vậy thì mắt hí cũng trợn tròn xoe, sang giọng mắng ông ta: Ông thấy ai phơi mông trần đi quỵt tiền chưa hả? Tội lớn thế này mà đấy là lần đầu tiên mất mặt như vậy đấy. Chuyện này chưa coi là muộn đâu. Ông cứ nhớ cho tôi, ai dám khiến tôi mất mặt một lần, tôi sẽ khiến kẻ đó mất mặt cả đời đấy. Tôi mầm nói xong thì không quan tâm tới phản ứng của ông chủ khách sạn nữa. Dân tôi rời khỏi đình hóng gió. Chúng tôi đi vào một con ngõ nhỏ phía đông, rời khỏi tầm mắt của chủ khách sạn. Đi được một lúc thì ngửi thấy mùi nước tiểu gay mũi. Sau đó thấy ông già mới chơi cờ với chủ khách sạn kéo quần đi ra. Lâu nay lão già này đi nhanh như vậy, hóa ra không phải muốn trốn mà là đi tìm chút tiểu tiện. Ông già thấy tôi và Tôn Mập thì thoáng sừng sốt, sau đó cảnh giác nhìn chúng tôi, có vẻ coi chúng tôi là người đã bị trộm sạch tiền tài, chuẩn bị đi cướp bóc người khác. Ông ta nói bằng giọng hoảng sợ: Các anh muốn gì? Tôi biết hai anh bị trộm, nhưng oan có đầu nợ có chủ. Ai trộm thì các anh tìm người đấy. Tôi chỉ là một lão già cô đơn, trên người cũng không còn nhiều tiền. Họa do Lý Lão Côn gây ra, sao lại muốn tôi chịu tội chứ? Câu họa do Lý Lão Côn gây ra giống như đang ám chỉ chúng tôi vụ trộm có liên quan tới ông chủ khách sạn vậy. Tôi mập cười với ông già: Ông nghĩ quá rồi thì phải. Không phải tôi nói chứ, cho dù chúng tôi bị trộm sạch cũng không có ý đồ với ông đâu. Ông già nghe bảo không có ý đồ với mình bèn thở phào muốn đi, nhưng chưa kịp đi đã bị Tôn Mập cản lại. Ấy, cứ thế đi á? Thế thì hai anh em chúng tôi đi uổng công rồi. Ông công biên đêm qua chúng tôi bị làm sao mà đã gặp mặt ở đây như vậy? Chả lẽ ông thật sự không định nói chút chuyện sao? Ông già sửng sốt hỏi lại: Ê, chẳng phải các anh đã biết là do Ma Lông làm rồi sao? Vậy còn nói gì nữa? Có chuyện gì thì đi tìm Lý Lão Côn đây. Mọi chuyện ở đây đều do lão ấy. Lão ấy không nói thì các anh cứ đánh cho một trận. Tôi cho các anh hay nha, Lý Lão Côn là một tên khốn, không nói cứ đánh. Đánh một lần không nói thì đánh hai lần, đánh tới khi nói thì thôi ấy. Ông già vừa lào bào vừa muốn chen qua chúng tôi, nhưng Tôn Mập nhất quyết không cho. Cậu nói: Chuyện đánh ông già đấy tính sau, nói chuyện Ma Lông trước đi. Đương nhiên thời buổi bây giờ tôi không bắt ông nói không công đâu. Vừa nói cậu ta vừa lấy hết 5.000 tệ mà Kỳ Văn Kiện đưa cho ra, nhét cả vào tay ông già. Tuy kiểu chạy câu ở mấy chục km ngoài kia vàng son rực rỡ, nhưng thị trấn Trường Bình của bọn họ lại chỉ xếp vào hàng thường thường mà thôi. Chính phủ địa phương đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, thế mà chẳng hiểu sao vẫn không thể vực dậy được thị trấn này. Kinh tế nơi này thua kiểu chạy câu ít nhất 30 năm. Bây giờ nguồn thu nhập chính của ông già trước mặt chúng tôi là mấy trăm đồng tiền dưỡng lão của chính phủ. Ngoài ra cũng chỉ có đánh mấy ván cờ cùng Lý Lão Côn, may mắn có thể thắng được 3 đồng 5 đồng gì đó. Khi ông ta nhìn thấy một sấp nhân dân tệ chìa ra cho mình, tim liền đập bình bịch, không thèm làm bộ làm tịch gì cả, lập tức chộp 5.000 tệ về tay. Nên Tôn Mập hồn hề nói: Anh muốn hỏi gì hỏi đi, chỉ cần tôi biết sẽ không giấu đâu. Tôn Mập đương nhiên muốn biết chuyện Ma Lông mà ông chủ tiệm lẩu gốm nói là sao. Ông già này thấy tiền sáng mắt hỏi một đáp mười, cứ thế mà tuôn hết ra chuyện Ma Long và chủ khách sạn. Ông già này năm nay 65 tuổi. Từ khi ông ta bắt đầu nhớ được chuyện, ở trấn Trường Bình thỉnh thoảng vẫn có nhà bị trộm, nhưng người bị trộm cũng không đi báo án, chỉ cần lúc nửa đêm ngày trộm đến nhà, người bị trộm đi ra mắng mấy câu là sẽ có kẻ mang đồ bị trộm tới trả. Điều này chỉ có tác dụng với người trong trấn, nên người đi ngang qua thị trấn và bị mất đồ tại đây sẽ không có ai tới trả đồ hết. Cũng vì đồ của những người này chỉ là chút tiền mặt hay phiếu gạo, không được xem là chuyện to tát, nên tới giờ vẫn không có ai báo án ở trấn Trường Bình. Nhắc tới con Ma Long kỳ quái kia thì ông già không thể nói rõ, chỉ biết tất cả là do Ma Long trộm. Cuối cùng tới chuyện của ông chủ Lý. Lý Lao Côn không phải người sinh ra tại trấn Trường Bình, ông ta là một người ở trên bản gần đấy. Vào năm ông ta 6 tuổi bị đưa tới nuôi trong khách sạn. Mãi tới khi chủ khách sạn đi rồi, ông ta thuận thế nhận lấy khách sạn này. Hiện tại trong trấn Trường Bình vẫn thường có người bị Ma Long trộm đồ, nhưng chưa từng có ai bị trộm sạch như tôi và Tôn Mập, trộm đến cả quần áo. Tôn Mập còn bị lột chuồng. Bây giờ làm to chuyện lên, ngay cả người địa phương trấn Trường Bình cũng không hiểu rõ là làm sao. Ông già nói xong thì quay người định đi, nhưng vẫn bị Tôn Mập kéo lại, hỏi câu cuối cùng: Lý Lao Côn là người ở đâu? Ông già nghiêng đầu nghĩ một lúc, sau đó trả lời Tôn Mập. Lý Lao Côn vẫn cứ khẳng định ông ta là người trấn Trường Bình, nhưng tôi nhớ do khẩu âm ngày nhỏ của ông ta là người Sơn Trại Nam Bình ở 30 dặm phía nam. Tôi có nghe nói ở đó có ma, không biết bây giờ thế nào. Hết chương 88, chúng ta cùng nghe tiếp chương 89. Cuộc họp ở Sơn Trại Nam Bình. Người dịch Ngọc Anh. Tôn Mập nghe ông già nói vậy thì cười hì hì, sau đó hỏi thăm tình hình bên Sơn Trại Nam Bình. Sơn Trại Nam Bình nằm cách thị trấn Trường Bình gần 50 cây số, tuy không quá xa xôi, nhưng đường núi cách biệt, nên suốt bao nhiêu năm này có rất ít người tới đó. Người trong Sơn Trại Nam Bình lại không ra ngoài, người sống tại đấy đều rất kỳ quái. Trong sơn trại không lắp lấy một cái điện thoại, người ngoài hoàn toàn không biết tình hình trong trại bây giờ thế nào. Tôi nghe ông già nói xong thì không nhịn được hỏi: Chờ đã, ông nói xuân bao nhiêu năm qua không có lấy một người nào tới Sơn Trại Nam Bình gì kia sao? Người thường không tới, nhưng chính quyền địa phương và cảnh sát cũng nên đi kiểm tra chứ. Ông già bật cười đáp lời tôi: Việc này anh hỏi tôi là đúng rồi. Em họ tôi là bí thư chi bộ của đồn cảnh sát trấn Trường Bình. Cả trấn Trường Bình này không có người thứ hai biết chuyện đâu. Vốn là có một cảnh sát lâu năm phụ trách trị an ở Sơn Trại Nam Bình. Cũng chính ông ta là người giúp chính quyền thị trấn mang các loại đồ linh tinh và tiền trợ cấp lên đấy. Nhưng tiếc là ông ta đã lên cơn đau tim chết từ tháng trước rồi. Bây giờ đồn công an vẫn chưa tìm được người thay thế ông ta. Tôi mầm chớp chớp mắt nhìn về phía khách sạn hồi lâu, sau đó quay đầu cười hì hì nói với ông già: Ông nói xem, nếu tôi dùng 1.000 tệ mua bản đồ tới Sơn Trại Nam Bình thì có ai bán không? Thế đừng để người ngoài chiếm hời. Ông già cười rõ tươi khi nghe đến 1.000 đồng. Các anh tìm đúng người rồi. Hồi còn trẻ tôi có làm ở đội cung ứng và tiếp thị cho hợp tác xã trong trấn một thời gian. Tôi có người ở Sơn Trại Nam Bình xuống mua một ít dầu muối tương giấm linh tinh ở chỗ tôi. Mua nhiều còn muốn tìm người giúp mang hàng tới bên ngoài hàng rào của Sơn Trại. Cũng chỉ tôi là người thành thật dễ nói chuyện. Gần như lần nào cũng là tôi mang đi cho họ. Bên trong nơi ấy thế nào thì tôi không biết. Bọn họ không cho vào, cứ mang đến chỗ hàng rào sẽ có người nhận ra. Ông thành thật dễ nói chuyện à? Tôi mập cười hì hì. Không phải tôi nói chứ, ông không làm không công đúng không? Ông già cười trừ. Chỉ là cho chút đồ ăn hoang dã thôi. Có khi là cái chân giò khô, không thì hai con thỏ, nửa con dê gì đó. Ngày ấy khổ quá, bình thường hiếm khi được ăn thịt. Với lại còn phải đi mấy chục dặm đường núi nữa, không có động lực thì tôi không kiên trì nổi e. Tô Mầm không rảnh mà nghe những năm tháng trông gai của ông già, lập tức kéo ông ta tìm bừa một cửa hàng, mượn dây bút cho ông già vẽ đường đi tới sơn trại Nam Bình. Cùng lo ông già vẽ không rõ mà hỏi kỹ thêm tình hình giao thông dọc đường. Sau đó bảo tôi lấy 1.000 đồng ra và đuổi ông già này đi. Ông già cầm tiền tung tăng chạy mất. Tôi mầm nhìn qua bóng lưng ông ta, lại nhìn bản đồ trong tay, đột nhiên quay sang nhìn tôi. Ớt, cửa không? Cậu đoán xem bây giờ ông già hãm tướng kia còn ở trong khách sạn không? Không. Tôi mầm đã hỏi đến vậy thì còn gì mà đoán. Tôi lập tức nói, Đại Thánh à, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi. Có phải là chuẩn bị leo núi lên sơn trại Nam Bình không? Nếu cậu muốn đi thì nói sớm, bây giờ không còn vũ khí, tôi leo núi thì không sao. Nếu cậu có phải chuẩn bị cái gì không? Chúng ta đi tìm đồ thôi, sao phải nhiêu khê như vậy chứ? Tôi mập cười hì hì nói với tôi. Lúc mất đồ tôi có hơi sợ, nhưng giờ ngẫm lại, nếu tên trộm muốn làm gì hai ta thì đã làm lâu rồi. Bọn họ chỉ muốn lấy chút tiền với đồ kia thôi. Bây giờ chúng ta chỉ cần lên đấy bàn bạc cẩn thận với họ, không tin bọn họ không trả đồ. Tôi mầm nói vậy chứng tỏ chuyện chúng tôi mất trộm chắc chắn có liên quan tới ông chủ khách sạn và sơn trại Nam Bình. Nghĩ lại, những chuyện xảy ra từ khi tới trấn Trường Bình thì đúng như là tôi mầm nói. Tôi cũng không có gì để ý kiến thêm, trừ việc bị lột sạch quần áo mà mất mặt ra, chúng tôi đâu có gặp nguy hiểm. Sau khi về tới khách sạn, đúng là không thấy Lý Lao Côn ở đây. Tôi mầm hỏi thanh niên trực quầy xem bao giờ ông chủ về, nhưng vẻ mặt nhân viên này cũng rất mơ hồ. Ông chủ của anh ta có vội vội vàng vàng chạy về một chuyến, chẳng bao lâu sau lại đi. Còn đi đâu thì ông ta không nói, anh ta cũng không hỏi. Hình như đây chính là kết quả tôn mập mong muốn. Cậu ấy không về phòng ngay mà dẫn tôi lên trấn, chặn một chiếc xe ba bánh đang làm việc nông, đưa cho bác Tài 100 đồng, bảo bác Tài lái xe đi theo bản đồ ông già kia đã vẽ. Nhưng xe ba bánh chỉ đi hơn 10 km thì dừng dưới chân một ngọn núi lớn. Đường núi sau đó chúng tôi chỉ có thể tự leo lên. Hình như bình thường chẳng có ai leo lên ngọn núi này, hoàn toàn không tìm thấy một con đường mòn nào cả. Nếu không có bản đồ của ông già thì e là tôi và Tôn Mập có loanh quanh trên núi mấy ngày cũng không tìm thấy sơn trại Nam Bình ở đâu. Chúng tôi đi theo bản đồ hơn 2 giờ đồng hồ, bóng Tôn Mập đang đi trước mở đường khựng lại, sau đó nhặt một cái chai nước rỗng lên. Chai nước này vốn không có gì đặc biệt, nhưng dưới đáy chai lại dán một miếng băng dính trắng. Khắp toàn bộ thị trấn Trường Bình, tôi chỉ nhìn thấy trong khách sạn bày chai nước dán băng dính trắng y hệt thế này. Chai nước ở đây, xem ra ông già kia vẽ không sai. Tôi mập tiện tay vứt cái chai không đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời với mây đen u ám. Ta phải nhanh lên đi thôi, để trời mưa thì lôi thôi lắm. Tuy trời chưa mưa, nhưng mây đen đang kéo đến ầm ầm. Chúng tôi đi thêm một chốc thì sắc trời tối sầm như đêm, thỉnh thoảng lại có vài tiếng sấm như chuẩn bị đổ mưa to vậy. Cùng mày tôi và Tôn Mập đều có thể nhìn rõ trong bóng đêm. Chúng tôi chạy như điên theo đường vẽ trên bản đồ. Sắc trời chỉ dọa người chứ vẫn chưa thấy mưa đâu. Tôi và Tôn Mập vội vàng chạy hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng đã tới đích. Sau khi vòng qua một đỉnh núi nhỏ thì bắt gặp một mảnh đất trồng rau. Phía sau mảnh đất này là hơn 30 gian nhà thấp bé xây bằng gạch vuông. Những gian nhà này đều tối thui, không giống nhà có người ở. Chỉ có căn nhà gạch lớn nhất ở sau cùng le lói chút ánh sáng, mà thứ ánh sáng le lói này không hề giống ánh đèn điện. Lúc tôi và Tôn Mập đi tìm một chỗ để trốn và quan sát cẩn thận nơi này thì trên đỉnh đầu dội xuống tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, kèm theo cơn mưa rào. Không hiểu Tôn Mập lên cơn gì, vừa thấy mưa to chút xuống, cậu bèn túm chặt tôi chạy về phía căn nhà le lói ánh sáng ở xa nhất. Cậu ấy vừa chạy vừa nói nhỏ, tranh thủ lúc mưa to chạy tới sẽ không bị phát hiện đấy. Khi khoảng cách giữa chúng tôi và căn nhà gạch kia rút ngắn lại, nhịp chạy cũng chậm dần. Tôi và Tôn Mập đội mưa xối trên đầu từ từ tới chỗ cửa sổ. Cùng mày mái hiền của ngôi nhà này chia ra một đoạn, chúng tôi đứng dưới cũng có thể trú mưa. Vợ mới dựa người vào tường để nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra. Ê, chuyện này tôi cũng không còn cách nào. Ban đầu chúng tôi chỉ cãi nhau, vậy mà lúc về tôi lại thấy trong đống đồ mà Long mang về có hai thanh kiếm này. Tôi muốn mở vỏ nhìn xem, ai ngờ sợ một tí mà cứ như vậy. Người đang nói chuyện chính là ông chủ khách sạn Lý Lão Côn. Nghe thấy tiếng ông ta, tôi không nhịn được ghé mắt nhìn trộm qua cửa sổ. Trong căn nhà không lớn lắm này đứng chen chúc những 40-50 người. Tôi cứ không hiểu sao nhưng căn nhà ngoài kia lại tối thui, thì ra mọi người đều tới đây mà hội nghị. Hết chương 89, chúng ta cùng nghe tiếp chương 90. Cuộc họp ở sơn trại Nam Bình. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Người trong nhà ngồi quay thành một vòng tròn, một mình Lý Lao Côn ở chính giữa. Phía trước ông ta là những thứ đã trộm được của tôi và Tôn Mập. Thứ bắt mắt nhất chính là hai thanh kiếm ngắn của tôi. Không biết con quỷ trộm đồ lúc sáng đã dùng cách nào mà từ khi hai thanh kiếm bị trộm đi, tôi không thể liên kết được với chúng nữa. Đối diện Lý Lao Côn là một bà già chừng 8-9 chục tuổi ngồi xếp bằng. Bà ta đang lần sờ đống quần áo của tôi và Tôn Mập. Không mất nhiều thời gian để bà ta tìm ra một vài giấy chứng nhận thân phận mà Tôn Mập thường dùng thị uy, được giấu trong lớp túi kép. Mắt bà ta không tốt lắm, nhèo nhèo nhìn mãi vẫn không đọc được chữ trên giấy. Một người ngồi cạnh rất kịp thời lấy cây đèn dầu duy nhất trong phòng tới gần. Bà già lẩm bẩm dưới ánh đèn dầu một lúc lâu, đoạn gọi Lý Lão Côn tới. Khi ông ta hỏi dò bà già xem bà ta định nói gì với mình, thì bà già bất ngờ giáng một cái bạt tai vào mặt ông ta. Lý Lão Côn bị tát mạnh tới nỗi đầu đập xuống đất. Khi ông ta bỏ dậy đã thấy máu mồm máu mũi rỉ ra rồi. Lúc bấy giờ bà già mới sẵn giọng mắng: "Mẹ cái thằng này, mày bị dịch tả heo đến mê sảng rồi à? Mấy năm nay ta đã bảo mày tuyệt đối đừng gây chuyện, tuyệt đối đừng gây chuyện. Kết quả thì sao? Tự mở mắt chó của mày ra mà xem, mày đã động vào ai đi." Bây giờ Lý Lao Côn cũng không còn thiết đến lau máu đang rỉ ra nữa, mà nhận lấy giấy chứng nhận công tác của Tôn Mập từ tay bà già. Sau khi đọc sơ qua, ông ta hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói: "Cục trưởng thuộc Bộ Công an. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, phải làm sao bây giờ? Thế này là gây họa lớn rồi ấy." Thầy Lý Lao Côn sợ đến hồn bay phách lạc. Bà già thở hắt ra: "Xem ra cái người béo mà mày nói chỉ là cái vị cục trưởng này rồi. Còn người kia hẳn là vệ sĩ của anh ta. Côn à, mày hay nói thật đi, lần này có làm gì quá đáng không?" Trong lúc nói, bà già vẫn nhìn chằm chằm vào đống quần áo của tôi và Tôn Mập. Đang nói được giờ chừng thì khựng lại, như thể phát hiện châu lục mới. Bà ta nhặt từ trong đống đồ ra một chiếc quần xà lòn to như cái ba lô. Sau đó so sánh ảnh chụp của Tôn Mập trong giấy chứng nhận với kích cỡ của cái quần xà lòn, mà nếu buộc kín thì có thể đựng được 15 cân gạo này. So xong, bà ném chiếc quần vào mặt Lý Lao Côn, trỏ vào ông ta mà mắng: đánh nó cho tao, đã bảo mày không được gây họa, thế mà mày lẽ mang họa ngập trời về. Chúng mày tìm rồi đi, quất nó cho tao. Lời nói của bà già rất có trọng lượng. Mấy người trẻ tuổi ngồi ở phía sau cùng cả đám người nhanh chóng bật dậy. Vì ngoài trời đang mưa rào nên bọn họ không đi ra tìm roi, mà bắt đầu tháo hết thắt lưng của mình xuống. Những chiếc thắt lưng này hóa ra lại có đầu khóa bằng sắt phổ biến cách đây hàng chục năm. Một trong số họ đè đầu Lý Lao Côn xuống đất rồi quất thắt lưng của mình vào lưng ông ta. Những người còn lại thì hùng hùng quất thắt lưng của họ vào cái mông không quá đầy đặn của Lý Lao Côn. Mấy chục con người trong nhà chỉ đứng nhìn, không ai dám lên tiếng can ngăn giúp Lý Lao Côn. Bà già không nói là đánh bao nhiêu cái, nên mấy thanh niên trai tráng cứ quất lia lịa. Chẳng mấy chốc mông Lý Lao Côn đã sưng tấy lên, nên không khác gì bột nở lên men vậy. Sau khi thấy Lý Lao Côn đã chịu 2-3 chục cây quất, bà già thở dài lên tiếng: "Thôi, không đánh nó nữa, để nó còn đi lại được, tao còn việc cho nó làm." Có lời này của bà già, mấy tên thanh niên mới ngừng tay. Bây giờ một bác gái chừng 50 tuổi trong đám người nhảy ra, dè dặt xách quần của Lý Lao Côn lên. Bà già nhìn Lý Lao Côn nói tiếp: "Mày không cần phải lo cho cái khách sạn dưới thị trấn nữa. Ngày mai tao sẽ bảo Xuân Lai xuống núi. Xuân Lai chưa từng đến thị trấn, mày chỉ cần bảo nó là họ hàng xa. Mày muốn đi thăm người thân nên gọi nó tới trông hộ khách sạn. Sau đó mày đi ra ngoài một thời gian rồi quay về đây, sống ở trong cái bản này. Sống đến hết kiếp cũng đừng nghĩ đến chuyện xuống núi nữa." Lý Lao Côn không dám phản bác lời của bà già. Mông bị quất nhiều như vậy, không thể ngồi được. Ông ta phải để bác gái kia dìu mình ra phía ngoài đám người, rồi mới đổ gục xuống, không còn động đậy. Bà già không nhìn đến Lý Lao Côn nữa, mà nhìn người đàn ông hơi già già tên Xuân Lai kia. "Xuân Lai, mày phải nhớ kỹ, sau khi xuống thị trấn thì phải trả lại quần áo và đồ đạc lại cho người ta. Cứ bảo là sáng sớm tìm thấy ở cửa khách sạn, hỏi ai trộm hay trả lại như nào thì mày cứ giả vờ không biết là được. Để người béo này tưởng rằng tên trộm nhìn thấy giấy chứng nhận trong mớ đồ sộ quá nên trả lại." Xuân Lai đồng ý. Bà già tiếp tục dặn dò: "Lần này xuống núi mày phải nhớ, tuyệt đối đừng đi theo vết xe đổ của thằng Côn. Chúng ta cắm rễ ở đây mấy trăm năm, cũng không cầu giàu sang quyền quý gì, chỉ cần có thể sống yên ổn là đủ rồi." Có thể thấy Xuân Lai là một người thành thật. Mỗi lần bà già nói xong một câu, ông ta lại gật đầu một cái. Bà già nói hết lời thì tiếp tục thở dài, đảo mắt nhìn tất cả những người trong phòng và răn dậy: "Đời đời kiếp kiếp của chúng ta ở đây cũng đã 300-500 năm rồi, chịu khổ kinh doanh nhiều năm như vậy, tai họa lớn nhỏ chưa phải chưa từng gặp. Đừng e là lần này họ tộc chúng ta đã gặp phải tai ương lớn nhất. Thằng Côn động vào người của bộ công an, một khi để người ta khó chịu rồi lật hết cả tổ cả tông của họ tộc ta ra, thì chúng ta cứ đợi mà giam cùng lòng với ma lông đê." Nghe xong những lời này, người trong phòng đều cúi thấp đầu hơn. Khi bà già còn đang muốn nói thêm gì đó, một cái bóng nhỏ gầy bỗng đẩy cửa phòng bước vào, đi tới sau lưng Xuân Lai thì ngồi xuống. Xuân Lai che khuất dung mạo của người này, dù không thấy được mặt của ông ta, nhưng tôi vẫn có cảm giác đã nhìn thấy người có hình dáng như vậy ở đâu rồi. Sau khi người này đi vào, giọng nói của bà già dịu bớt đi nhiều: "Tây Bì, giờ trong thị trấn thế nào? Hai cái người của bộ công an đang làm gì? Họ nghi ngờ đến mức độ nào rồi? Có thực hiện biện pháp tháo gỡ tình thế nào không?" Bà già hỏi liên tiếp mấy vấn đề, thế nhưng không hiểu người vừa bước vào đang bận làm gì mà không trả lời ngay. Bà già nói xong một lúc lâu, người này mới cất tiếng cười: "Già vẫn ổn, nói thế nào thì chúng ta cũng kinh doanh ở trấn Trường Bình nhiều năm như vậy. Người trong trấn không dám làm gì chúng ta. Về phần hai người đó nghi ngờ tới mức độ nào, hay là bà tự đi hỏi bọn họ đi." Nói tới đây, người đó cười quái dị, rồi nhìn đến chỗ tôi và Tôn Bập đang đứng. "Hai vị lãnh đạo, bên ngoài đang mưa lớn, hay là vào trong nhà nói chuyện đi nhỉ? 6.000 tệ này của hai người, tôi cũng không thể lấy không được. Đồ của các anh rơi ở đây, các anh thử vào kiểm tra xem có thiếu gì không." Người này nói xong, mấy thanh niên đứng gần cửa ra vào nhất trực chờ muốn xông ra, nhưng lại bị ông ta ngăn lại. Bây giờ Tôn Mập cũng cất tiếng cười, đứng từ cửa sổ nói vọng vào trong nhà: Tôi cũng đang nghi ngờ, một nơi như thế này tại sao lại có thể nhờ ông mang giúp đồ lên chứ? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ông đang đánh cờ với Lý Lao Côn. Lần cuối cùng tìm tới, ông vẫn đang đánh cờ với Lý Lao Côn. Tình cảm thật là khăng khít. Còn nữa, đường núi mấy chục năm chưa đi lại, như người ta thì đã quên từ lâu, còn ông nhớ rõ từng đường đi nước bước. Tôi đã đoán ông cùng một ruộng với bọn họ, còn cho rằng ông đi trước chúng tôi cơ. Nào ngờ muộn thế này mới tới. Không phải tôi nói chứ, trời mưa to quá nên khó đi đường hả? Hay là vì phải làm chuyện gì khác? Người vừa xuất hiện chính là ông già, đã chỉ đường đi lên đây cho chúng tôi. Ông ta nói: Thằng Côn không có nhà, nói thế nào tôi cũng phải dọn dẹp qua rồi mới đi lên đây chứ. Nhưng hai người đi cũng nhanh thật đấy, tôi đã đi đường tắt vậy mà vẫn đến sau hai người. Hai vị lãnh đạo à, bên ngoài mưa to quá, các ngài nên vào đây ngồi nghỉ chút đi. Sau khi ông ta dứt lời, Tôn Mập cười hề hề, quay sang bảo tôi. Vào thôi ớt. Nói xong ba chữ này, cậu đột nhiên hạ thấp giọng xuống thì thào. Tìm cơ hội lấy lại vũ khí nha. Hết chương 90. Vậy là ớt và Tôn Mập đã gặp một nhóm người kỳ lạ. Chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào đây? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.